Luân hồi nhạc viên, chương 565, 54, tế bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Obito đã mở miệng, cũng cùng Tô Hiểu giao thủ, nhưng Tô Hiểu sẽ không ngốc đến gọi thằng Obito bản danh. Nếu như làm như vậy, hôm nay liền là không chết không thôi. Giao dịch triệt để không đủ, ngươi muốn lấy được cái gì? Obito biết hắn không đoạt được Serenian, coi như cùng Tô Hiểu liều mạng cuối cùng giết chết Tô Hiểu. Tô Hiểu trước khi chết nhất định sẽ hủy đi con kia Serenian. Thay cái địa phương đàm, Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, nghĩ ngoài thành phóng đi. Dừng lại, bắt lấy hai cái này tặc nhân, nhóm lớn hộ vệ truy hướng Tô Hiểu, một chút hộ vệ hướng Obito vây quanh. Về phần chúng ta vài gâu, lúc này đã lẫn vào hộ vệ bên trong, cùng hộ vệ cùng nhau truy kích Tô Hiểu. 10 phút sau, đại danh thành phụ cận một mảnh bên trong di tích. Nơi này trải rộng đá vụn, giữa đám đá vụn là rậm rạp cỏ dại, từ một chút kiến trúc hài cốt mơ hồ năng nhìn ra di tích này đã từng to lớn. Tại không có luật pháp tình huống muốn giao dịch song phương thực lực muốn giống nhau hoặc gần, nếu không giao dịch nhất định không thành lập. Thế giới Naruto rõ ràng không có pháp luật, rừng rậm pháp tắc tại nơi này đại hành kỳ đạo, muốn cùng Obito giao dịch, huống chi là giao dịch cái này đối Obito ý nghĩa trọng đại Serenian. Giao thủ là cần thiết quá trình. Tô Hiểu tại phế tích bên trong chờ đợi mấy phút đồng hồ sau, phụ cận một chỗ không gian thành vòng xoáy hình xoay tròn, Obito xuất hiện. Tiếp tục trước đó chủ đề, người muốn lấy được cái gì? Obito ngồi chung một chỗ bên trên cự nham, xem ra không định cùng Tô Hiểu tiếp tục giao thủ. Ta muốn lấy được cái gì? Tô Hiểu khoát tay áo chỉ, hẳn là ngươi nguyện ý nỗ lực cái gì? Đối ta tới nói cái này mắt cùng ai giao dịch cũng không đáng kể, cho nên ra giá đi. Obito do dự một chút, ta có thể cho ngươi một loại bí thuật. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, Obito quả nhiên rất giàu có, mới mở miệng liền là bí thuật. Không hứng thú, vậy ngươi muốn lấy được cái gì? Obito híp mắt lại, sát ý hiện lên, đạt được cái gì, đã ngươi có thể sử dụng mộc độn. Ta muốn nguyên thủy nhất Hashirama tế bào. Tô Hiểu lời vừa nói ra. Obito sững sờ, tự hồ nghĩ đến cái gì, ống tay áo hạ nắm đấm nắm chặt. Không có khả năng, phổ thông Hashirama tế bào có thể cung cấp cho ngươi. Về phần nguyên thủy nhất Hashirama tế bào, cái kia chỉ có Senju Hashirama còn sống lúc mới có thể thu được. Vậy quên đi, ta đi tìm người mua khác. Tô Hiểu đứng dậy muốn đi gấp, Obito đương nhiên sẽ không cho phép. Chờ một chút, nguyên thủy Hashirama tế bào ta có. Nhưng này đồ vật không phải một cái Serenian có thể đổi được. Tô Hiểu sững sờ, hắn mới vừa rồi là công phu sư tử ngoạm, cỏ kè mặc cả giai đoạn. Nguyên thủy Hashirama tế bào hắn là từ Orochimaru thí nghiệm trên tư liệu nhìn thấy cái này khái niệm. Nguyên thủy Hashirama tế bào cùng từ trên thi thể đạt được đệ nhất tế bào khác biệt. Nguyên thủy Hashirama tế bào sức sống mạnh hơn, càng khó có thể hơn điều khiển, Obito. Danzo bọn người cấy ghép đều là phổ thông đệ nhất tế bào, cũng chính là Hashirama sau khi chết từ hắn trên thi thể đạt được tế bào. Loại này đệ nhất tế bào sức sống thấp một chút, nguyên nhân chính là như thế. Giống Yamato loại kia vật thí nghiệm, chỉ có thể dùng ra không có chút nào sinh cơ rác rưởi mộc độn, bởi vì Yamato chỗ cấy ghép chính là Hashirama sau khi chết rút ra ra Hashirama tế bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái người thể nội dung hợp nguyên thủy Hashirama tế bào, kia người tên là Uchiha Madara, nguyên nhân chính là như thế, hắn Serenian mới có thể tiến hóa làm Rinnegan. Người trước khi chết cùng sau khi chết thể nội tế bào hoạt tính đương nhiên khác biệt, Orochimaru nghĩ đến điểm này, sở dĩ nói ra nguyên thủy Hashirama tế bào cái này khái niệm. Tô Hiểu không nghĩ tới chính là, Obito thật sự có nguyên thủy Hashirama tế bào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Xem ra ban di sản rất phong phú đến để cho người ta líu lưỡi. Nguyên thủy Hashirama tế bào có thể cho ngươi, làm đại giới, không chỉ có là con kia Serenian, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Obito từ khối kia bên trên cự nham nhảy xuống, bờ môi khép mở nói một đoạn văn. Mấy phút đồng hồ sau, Obito nói xong yêu cầu của hắn. Ngươi là để mắt tới kia hai huynh đệ mắt, Tô Hiểu có chút không hiểu. Obito muốn nhiều như vậy Serenian làm cái gì? Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, không, ta ngài bồi dưỡng một quân cờ, lòng tràn đầy cừu hận, mà lại đầy đủ mạnh lá cờ. Hai người bọn họ huynh đệ bên trong, huynh trưởng rõ ràng không có khả năng bị lợi dụng, đệ đệ cũng rất tốt lợi dụng, giúp ta làm thành chuyện này. Nguyên thủy Hashirama tế bào chính là của ngươi. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lắc đầu. Sự kiện kia ta có thể giúp ngươi làm, nhưng ta hiện tại liền muốn nguyên thủy Hashirama tế bào. Cái này Serenian hiện tại có thể cho ngươi. Có thể, Obito đồng ý. Tô Hiểu lần nữa kinh ngạc, hắn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể ở giữa, Tô Hiểu càng xem trọng tiên nhân thể. Huống hồ cái này Serenian không cách nào mang ra diễn sinh thế giới. Cùng Obito nơi giao dịch đến nguyên thủy Hashirama tế bào khác biệt. Lấy loại hình thức này đạt được vật phẩm, có 90 nhưng năng lấy bên trên trải qua luân hồi nhạc viên chứng nhận. Chờ ta ở đây, Obito phụ cận không gian xoay tròn, Obito biến mất không thấy. Đợi nửa giờ, không gian ba động xuất hiện, Obito xuất hiện, trong tay cầm một chi ống nghiệm, trong ống nghiệm là một loại màu xanh biếc dung dịch. Đây là trải qua đặc thù xử lý giữ lại nguyên thủy Hashirama tế bào. 3. Obito mở miệng. Tôi hiểu lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Đây là kiêng kỵ hắn cận chiến năng lực, không muốn dựa vào gần hắn. 2. Lần này là tôi hiểu mở miệng. 1. Hai người đồng thời ném ra ngoài Serenian cùng nguyên thủy Hashirama tế bào. Tôi hiểu tiếp được nguyên thủy Hashirama tế bào. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Phẩm chất, màu vàng kim nhạt loại hình, vật liệu, tiêu hao phẩm, huyết thống loại vật phẩm, hiệu quả 1, có thể dùng tại nghiên cứu. Hiệu quả 2, trực tiếp uống sau lực lượng. 20, nhanh nhẹn. 10, thể lực. 30, 300 giây sau uống người tướng cây cối hóa. Hiệu quả 3, rót vào thể nội. Hashirama tế bào rót vào thể nội sẽ xuất hiện trở xuống mấy loại tình huống. 60 tỷ lệ cây cối hóa. Cũng nhanh chóng tử vong. 30 tỷ lệ thu hoạch được lực lượng. 10, thể lực. 10 hiệu quả, thân thể cục bộ cây cối hóa. 6 tỷ lệ phát sinh không biết biến gì. 3 tỷ lệ thu hoạch được Senju nhất tộc thể chất. 1 tỷ lệ thu hoạch được mộc độn huyết kế giới hạn. Cho điểm, 305 giới thiệu vắn tắt. Ninja chi thần cao nồng độ hoạt tính tế bào. Riêng là làn da tiếp xúc liền có bị ăn mòn phong hiểm. Giá cả, 98.000 điểm nhạc viên tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tra xét Hashirama tế bào thuộc tính, Tô Hiểu khóe mắt lắc một cái này một mộc độn là cái quỷ gì? A Phi, chúng ta đổi lại như thế nào? Obito trầm mặc không nói, không gian ba động sau khi xuất hiện biến mất, Obito thế mà chạy. Quả nhiên, gia hỏa này tịnh không để ý Hashirama tế bào. Nguyên thủy Hashirama tế bào là tốt đồ vật, nhưng cái này đồ vật quá nguy hiểm. Obito chỉ là làn da tiếp xúc qua một lần, kết quả là hắn suýt nữa bị đệ nhất tế bào thôn phệ, từ đó cây cối hóa, nếu như không phải vòng xoáy bạch tuyết giúp hắn áp chế, Obito còn không có rời núi liền lạnh, không, là hóa thành một viên đại thụ. Tô Hiểu suy đoán, cái này một tỷ lệ đều là cho những cái kia thể chất đặc thù gia hỏa chuẩn bị, hắn nếu như sử dụng Hashirama tế bào. Lớn nhất có thể là gây nên thanh cương ảnh năng lượng cùng Hashirama tế bào đại chiến. Bình này Hashirama tế bào đến người khác trong tay có lẽ là rác rưởi, nhưng Tô Hiểu tinh thông dược tề học, mà lại có Orochimaru khổ tâm cho ra nghiên cứu tư liệu làm tham khảo. Tướng Hashirama tế bào cải tạo một phen cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn không quan tâm cái gì mộc độn, hắn muốn là Hashirama tế bào kia cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Nếu như muốn biện pháp khứ trừ trong đó mộc độn chi lực, còn lại liền là thuần túy sinh mệnh lực. Đây không phải không cách nào thực hiện sự tình, Kanto hiểu biết, Orochimaru đã thành công. Cách chương